Thánh Khư tập 55. Lúc bấy giờ oanh một tiếng, vùng núi rừng này bị hủy diệt, bị san thành bình địa. Ba đại cao thủ chinh chiến, lực phá hoại kinh người. Sở Phong vô thành phù tức hướng về phía trước mà đi. Tay hắn cầm kim cương trác chuẩn bị xuất thủ. Bởi vì hắn lo lắng Phượng Vương và Hổ Vương liên thủ cũng không bắt được Tịch Lạc. Phốc một tiếng, vùng núi vỡ vụn, Tịch Lạc lại ho ra đầy máu. Sắc mặt của lão ta rất khó coi, bị bố trí đánh lén. Thân thể của lão ta bị thương tích quá nặng, có chút lực bất tòng tâm. Nhất là khi lão ta muốn chọn Đông Bắc Hồ làm điểm đột phá, sát thương nó. Kết quả cái con hổ vô sỉ này, sau khi trùm ca xa lên người, lại có lực phòng cự kinh người đến như vậy, rất là kháng đáng. Sau đó, nó khó mà hữu hiệu đánh chết. Tịch Lạc, ông nội nhà ngươi, luôn luôn tập trung đánh cùng một mình ta, đau chết ta rồi. Hồn Đông Bắc vừa liều mạng vừa gào lớn. Tịch Lạc sắc mặt xa xầm, lão ta cảm thấy được con hổ vô sỉ này đang cố ý kích thích lão ta, dẫn dắt lão ta không ngừng xuất thủ, muốn cho thương thế của lão ta không ngừng chuyển biến xấu hơn. Hổ Siberia, chúng ta còn nhiều thời gian, ta chắc chắn sẽ chặt đầu người xuống dưới. Tịch Lạc căm hận nói. Vèo một tiếng, lão ta rất quả quyết xoay người rời đi, không muốn rông dài ở chỗ này, nếu không có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là trước khi rời đi, trong mắt của lão ta lộ ra hung quang, để mắt tới Sở Phong. Hận ý của lão ta với người trẻ tuổi này còn nồng đậm hơn cả hộ Đông Bắc. Loại kiến cỏ tầm thường, đi chết đi. Tịch Lạc lao xuống tới. Sở Phong thấy thế trực tiếp nâng tay lên, nắm lấy kim cương trác, liền muốn nện ra ngoài. Tịch Lạc con người co lại. Mới vừa nãy, lão ta tận mắt nhìn thấy trang cảnh ngần đằng vỡ vụn, nội tâm kiêng kỵ, vì cái vòng tay nho nhỏ này ẩn chứa tuyệt đại uy năng, không thể tùy tiện đụng vào. Lão ta trực tiếp tránh đi, hoành không ra ngoài, cách hơn xa trăm mét. Nhưng mà lão ta lại phát hiện, Sở Phong cũng không có ném ra, chỉ là giả bộ thôi. Tịch Lạc, người chạy đi đâu? Hồ Đông Bắc gào thét truy sát tới, nó rất là sốt ruột. Nếu để cho Tịch Lạc chạy thoát, sau này nó cũng sẽ không có ngày nào được yên thân. Qua chiến dịch này, Tịch Lạc chắc chắn sẽ càng hận nó hơn. Bất Tử Phượng Vương cũng truy kích, mở ra môi đỏ, phun ra ánh lửa màu đen ngập trời, bao phủ lấy Tịch Lạc. Tịch Lạc hừ lạnh, quyết định muốn diệt Sở Phong. Lão ta nhanh chóng tránh né hai đại cao thủ, sau đó không ngừng thử tiếp cận Sở Phong. Khi lão ta đánh tới một lần nữa, Sở Phong run run tay ném ra một cái vòng tay sáng trắng như tuyết, dùng tốc độ gấp mấy lần tốc độ âm thanh bay tới, quang mang rực rỡ. Tịch Lạc né tránh, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười gằn, lại không kiêng kỵ tiếp tục lao xuống. Mau lui lại, rời đi khỏi nơi này. Bất Tử Phượng Vương ngăn cản Tịch Lạc để Sở Phong thoát đi. Hồ Đông Bắc nhìn vòng tay biến mất ở cuối chân trời, một trận tiếc nuối. Nếu đã đánh trúng Tịch Lạc thì tốt bao nhiêu. Tịch Lạc va chạm với hai đại cao thủ, liều mạng chịu một trưởng, một lần lượn lao thẳng tới chỗ Sở Phong, khoe mồi nhếch lên, tàn mát ra sát khí ngập trời, lao xuống phóng tới. Cái thứ côn trùng nhỏ yếu, đi chết đi cho ta. Lão tàn lạnh khốc, vung nắm đấm, đập tới phía trước. Nhưng mà sau một khắc, lão ta kinh dị, bởi vì ngân quang lóng lánh khắp nơi, như là mặt trời rực rỡ quá mãnh liệt, trực tiếp va chạm vào lão ta. Cái này trọn vẹn đạt đến gấp 5-6 lần vận tốc âm thanh, ở cự ly gần như vậy, rất khó né tránh. Tịch Lạc vừa kinh vừa sợ, vừa rồi không phải kim cương trác đã bay mất sao? Tại sao lại xuất hiện một cái nữa? Lão ta tràn đầy và không hiểu. Lúc trước Sở Phong, 800 dặm bên ngoài thành Thuận Thiên, nhìn thấy một cái mỏ bạc và một gốc cây kỳ quái. Phân hóa kỳ dị khiến cho kim loại ở chỗ đó hóa hình, có sự sống. Hắn đã từng lấy được một khối kim loại bạch ngân quái dị ở chỗ đó, mang về Ngọc Hư Cung. Đại bộ phận bị Lục Thông đưa vào phòng thí nghiệm, còn có một khối nhỏ được luyện chế thành vòng tay này, đưa cho Sở Phong. Trên thực tế, kim cương trác bây giờ của Sở Phong chính là tham khảo vòng tay bạch ngân trước đó mà tế luyện thành dưới gốc thánh thủ luyện bình trên núi Cồn Luân. Hắn mới ném ra lúc nãy chính là cái vòng tay trước đó, bây giờ đập ra mới thật sự là kim cương trác. Tịch Lạc lại muốn tránh né thì đã không còn kịp nữa. Chỉ nghe phốc một tiếng, toàn bộ cánh tay phải của lão ta bị đánh trúng, trực tiếp nổ tung, máu bắn tứ tung, toàn bộ cánh cụt tận gốc. Không thể không nói, sinh vật đột phá sáu đạo cồng xiềng cực kỳ đáng sợ. Cánh tay đó không bị nổ thành xương máu, mà chỉ bị đứt rời ra thôi, máu tươi tuôn ra ao ao. Tịch Lạc trước mắt đen thui, cực kỳ đau đớn, khiến cho thân thể của lão ta lảo đảo, suýt chút nữa cắm đầu xuống đất. Phải biết trước đó lão ta cũng đã bị trọng thương. Đoành! Bất Tử Phương Phương giết tới, một kích đánh vào trên người của lão ta, khiến cho lão ta bay ra ngoài một lần nữa. Hồ Đông Bắc gào thét, cũng đập tới một quyền, đánh cho Tịch Lạc cả người toàn máu, lần nữa bay tứ tung. Một quyền này của Hồ Đông Bắc lực lượng lớn đến lạ thường, đủ để đập sập một đỉnh núi nhỏ. Một tiếng ầm vang đánh lên trên người Tịch Lạc, khiến cho xương cốt trong người lão ta vang rền, xương ngực đứt gãy một mảng. Phốc! Tịch Lạc miệng phun bọt máu, ngay cả con mắt và cổ tay đều đang chảy máu, cả người tung bay như là một con người rơm bị trọng thương không mà tưởng tượng được. Giờ này khác này, lão ta suýt chút nữa thì bất tỉnh nhân sự, trước mắt đen ngòm, rõ ràng cảm nhận được thể lực của mình sắp không chống đỡ nổi. Ngao giống! Đồng Bắc Hổ gào thét tung người một cái, vượt qua tốc độ âm thanh, đồng thời mang theo cuồng phong như tảng đá to bằng cái thớt xung quanh tung bay. Một đi đại thụ bị nhổ tận gốc, vần tòng long phong tòng hổ phi thường dữ dằn. Đồng Bắc Hổ tay phải hóa thành một cái móng vuốt lớn cực kỳ sắc bén, nhanh như thiểm điện, trực tiếp chộp vào trên người của Tịch Lạc. Phốc một tiếng, Tịch Lạc thân thể nở rộ thần quang, lực lượng thần bí chảy xuôi bảo hộ bản thân, nhưng vẫn bị xé ra mấy đạo vết thương sâu tới tận xương, huyết dịch văng khắp nơi. Nhất là ở chỗ ngực, nơi đó suýt nữa thì bị đào ra một cái lỗ máu, bởi vì một máu vừa rồi chính là chiều hắc hổ đào tâm rất nổi tiếng, cũng có thể coi đó là đại sát chiều của tộc hổ. Tịch Lạc gầm nhẹ, lão ta đứng đó, thân thể giống như là hỏa diễm đang đốt cháy, phóng xuất ra dao động năng lượng dọa người. Lão ta thật sự bị chọc giận rồi. Lão ta không tiếc trả giá một cái giá lớn mà thiêu đốt tinh huyết, giải phóng sức mạnh tiềm năng trong cơ thể. Mặc dù như vậy sẽ khiến cho bản thân đại thương nguyên khí, nhưng lão ta cũng mặc kệ. Nếu không làm như thế, có lẽ sẽ chết ở chỗ này mất. Rầm rầm! Lão ta chọi cứng với móng vuốt lớn của hổ vương, cực lực ngăn cản. Oanh! Công kích của Bất Tử Phượng Vương cực kỳ bá đạo, lăng lệ, so với Đồng Bắc Hổ còn mạnh hơn, mang theo ánh lửa quang diễm màu đen từ trong đỗ chân lông của cô ta phun ra, kèm theo đó là một tiếng phượng hót. Có thể thấy thật rõ ràng, đoàn năng lượng đó hóa hình, trở thành một con phượng hoàng màu đen, sinh động như thật, ầm vang một tiếng phóng về phía Tịch Lạc. Một kích này phá hủy toàn bộ vùng rừng núi nơi đó, mấy chục mấy trăm cây đại thụ che trời đứt thành từng khúc, trở thành tro tàn. Về phần mấy vạn cần nham thạch thì bị nổ nát, sau đó lại hóa thành nham tương. Hồ Đông Bắc, một cái vuốt hổ phô tới, nhanh chóng tránh đi, ngay cả nó đều kém chút nữa bị dìm ngập ở nơi đó. Chủ yếu là Bất Tử Phượng Vương giết đến đỏ cả mắt rồi, dựng dục ra một đòn sát chiêu như thế này, hơi có vẻ vội vàng, chỉ vì nhanh chóng hữu hiệu phế bỏ Tịch Lạc. Một kích này xác thực tương đối đáng sợ. Tịch Lạc bị đánh bay tứ tung, nửa người tất cả đều là máu, rất nhiều nơi xương cốt đều lộ ra, cũng bị bỏ nghiêm trọng. Tất cả hết thảy đều đã bắt đầu từ khi Sở Phong đánh ra kim cương trác, sinh sinh xé rách một cánh tay của Tịch Lạc, khiến cho chiến lược của lão ta giảm mạnh. Tiếp theo bị Hổ Vương và Phượng Vương liên tục tấn công, bây giờ thân thể của lão ta càng ngày càng suy yếu. Tịch Lạc nhục thân đau đớn không chịu nổi, không phải lão ta không muốn chạy trốn đi, mà là bị hai đại cường giả giáp công ngăn ở nơi đây. Vừa rồi chỉ trong chốc lát mà thôi, lão ta suýt chút nữa đã bị đổ sát, giết. Lão ta giãy giụa một chút, muốn phá vây ra ngoài. Bây giờ ham chiến sẽ chỉ tự tìm đường chết. Mỗi lưu lại thêm một nháy mắt, lão ta liền cách tử vong gần thêm một chút. Bất quá Bất Tử Phượng Vương và Hồ Đông Bắc giết đến đỏ cả mắt rồi. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, toàn lực ứng phó chặn đánh lão ta. Sở Phong tốc độ rất nhanh, phóng tới Sơn Lâm. Hắn đi tìm kim cường trác, đây đúng là một cái vấn đề phiền toái. Mỗi một lần đánh đi ra còn phải phí sức đi tìm về. Cũng may là có thần giác của vương cấp, hắn cũng không lo lắng sẽ bị mất đi, nhanh chóng tìm ra được. Hắn cách xa mấy chục thước, lúc vận dụng năng lượng tinh thần, vèo một tiếng thu nó về trong tay. Sau đó hắn quay đầu đi ngược trở về, muốn đánh cho Tịch Lạc một đòn nữa. Tịch Lạc gặp được đại phiền toái, lão ta không chạy thoát được, bị hai đại cao thủ chặn đánh, thỉnh thoảng lại bay tứ tung. Sau khi lão ta bị chặt đứt một cánh tay, căn bản cũng không địch lại đội kia. Mấy lần vọt lên cũng không chạy được, nhưng Tịch Lạc vẫn không có từ bỏ, tóc dài rối bời gào thét liên tục. Bên ngoài cơ thể của lão ta có một tầng xương máu đang thiêu đốt, đây là biểu hiện cơ thể của lão ta đang quá tải. Lão ta đang liều mạng muốn thoát ly vùng núi này. Lão ta cũng không muốn bị cương giả đột phá sáu đạo không xiềng cuốn lấy. Nói như vậy, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ngao, giống. Hồ Đông Bắc bọc lấy cả da, điên cuồng tiến công. Cơ hội hôm nay khó có được, nếu như bỏ qua, cũng sẽ không có lần sau. Hơn nữa nó còn sẽ trở thành một đối tượng săn giết trọng điểm của Tịch Lạc về sau. Sau khi Sở Phong trở về, nhìn chiến trường phía xa, bất động thành sắc, lặng yên đem kim cương trác đưa cho Hoàng Ngưu, bởi vì hắn cảm thấy nếu như mình tới gần ra tay thì sẽ bị Tịch Lạc đề phòng. Lần này hơn phân nửa có thể giết chết lão ta. Đại Hắc Ngưu cầm Tử Đồng trường đao trong tay, nhìn chăm chăm, nó đều có chút nhịn không được, muốn nhào tới xuất thủ. Nhưng mà sau khi tỉnh táo lại, nó cũng hiểu, so sánh với Tịch Lạc, nó còn chưa đủ mạnh để đối kháng. Dù đã Tịch Lạc thụ trọng thương, nhưng cũng là một trong những cương giả tuyệt thế. Nhất là bây giờ, chó cung rất rộng, càng hung ác hơn nữa. Đối phương xa, Lâm Đặng Y coi như bình tĩnh, khẽ nhếch môi. Trong đôi mắt đẹp có thần quang trong trẻo, mật thiết nhìn chăm chú chiến trường. Nàng ta nhìn thấy rất nhiều hồ sơ mật trong thiên thần sinh vật, hiểu rõ người ở cấp độ này khủng bố đến mức nào. Chuyện duy nhất khiến cho nàng ta giật mình là Sở Phong, người bạn trai cũ của mình này lại dùng một món vũ khí cải biến chiến cuộc. Bạch Hổ, Ly Thi Vận đều cảm thấy rất giật mình. Bọn hắn lần đầu tiên quan sát đại chiến giữa các cường giả tuyệt thế gần đến như vậy, rung động khắp cõi lòng. Nhất là vừa rồi Sở Phong một kích trí mạng, tháo xuống một cánh tay của tuyệt thế mãnh nhân Tịch Lạc, khiến cho thế giới quan của Bạch Hổ long trời lở đất, kinh sợ không hiểu. Lần đầu tiên hắn ta cảm giác được, hóa ra Sở Ma Vương lại lợi hại như vậy, vượt quá sức tưởng tượng của hắn ta, lại tham dự vào trận chiến giữa cường giả tuyệt thế. Có thể nói, một kích vừa rồi của Sở Phong là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, trực tiếp khiến cho chiến lực của Tịch Lạc giảm mạnh, thân thể nhanh chóng suy yếu xuống. Lư Thị Vận càng là kinh hãi, miệng nhỏ mở thành chữ O, đôi mắt đèn trợn tròn. Ngày trước đó, dù đã biết Sở Phong rất cường đại, nhưng cũng khó có thể tưởng tượng hắn dám so chiêu với cao thủ tuyệt thế. Á Mạn uể oải suy sụp, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, hai chân đã bị chặt đứt, mặt không còn giọt máu. Hắn ta chứng mắt thấy một trận chiến này, ngay cả linh hồn đều đang run sợ. Sở Ma Vương mà hắn ta khinh thường đánh cho Tịch Lạc trọng thương. Hắn ta nhìn về phía Lâm Đặc Y phiêu giật như tiên tử, lãnh diễm xuất trần, lại liếc qua Sở Phong, sau đó lại nhìn chăm chú vào Tịch Lạc trong chiến trường, chật vật không chịu nổi. A Mạn mất hết can đảm, hắn ta quá thất bại, muốn chạy trốn đều không trốn thoát. Tịch Lạc hai mắt sâu thẳm, lão ta nhanh chóng tỉnh táo lại, tìm kiếm thời cơ phá vòng vây. Hôm nay thật đúng là xui xẻo quá đi. Khi lão ta nhận được tin nhắn của Á Mạn thì nhanh chóng phóng tới, vốn dĩ tưởng rằng có thể tùy tiện trấn sát mấy người bọn Sở Phong, ai mà ngờ được đây lại là một cái bẫy lớn. Tịch Lạc cũng không xem trọng Á Mạn, cảm thấy hắn ta không thể thanh tai được, nhưng cũng không ngờ đến Á Mạn sẽ hố như vậy, ngay cả lão ta cũng bị kéo xuống nước. Phốc một tiếng, Tịch Lạc bị đánh bay lên, vết thương chằng chịt cơ thể. Nhưng mà lão ta cũng không có biện pháp, mấy lần phá vây đều bị hai đại cao thủ chặn lại, chạy thoát không có được. Sau một khắc, móng vuốt lớn của Đông Bắc Hổ đều để lại một cái huyết động ở trên lưng của lão ta, tiến một bước đả thương nặng lão ta. Đồng thời Bất Tử Phượng Vương hóa ra bản thể, một đôi cánh như thiên đào bổ xuống, cơ hồ muốn mở ngực mổ bụng Tịch Lạc. Lão ta ngửa đầu bay tứ tung ra bên ngoài, sát mặt đất rút lui. Vết thương nơi ngực bụng quá kinh khủng, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Tịch Lạc lo lắng, lão ta muốn bay vút lên trời cũng không được, sau lưng đã bị xé rách. Mặc dù đôi cánh khoang ám là do năng lượng biến thành, nhưng cũng cần nhục thân phối hợp mới có thể hình thành. Núi Long Hổ. Cuối cùng con mắt Tịch Lạc toát ra ánh sáng như liệt diễm, cắn răng một cái, quyết định chạy vào trong tổ đình của đạo giáo, tìm đường sống trong chỗ chết. Hồ Đông Bắc, Bất Tử Phượng Vương đều đang đề phòng lão ta chạy trốn, cũng không có ngăn cản lão ta trốn vào núi Long Hổ, bởi vì nơi đó là một mảnh tuyệt địa, bây giờ cũng không thể đi lên. Tịch Lạc không có lựa chọn nào khác, chỉ có trốn ở nơi đây mới có thể có cơ hội thở dốc và sống sót. Lão ta lăn lộn trên mặt đất, tràn đầy thần huyết, dính trên bùn đất, phi thường chật vật, nhưng là ánh mắt lại càng lăng lệ, vèo một tiếng xông vào trong núi Long Hổ. Lão ta lướt nhìn Sở Phong cách đó không xa, hai mắt rét lạnh, Vạn linh huyết dược là bị người trẻ tuổi này hủy đi, bây giờ lại bởi vì hắn mà mất đi một cánh tay, hận ý cực kỳ nồng đậm. Tịch Lạc toàn thân toát ra huyết quang, đó là đạo ta không tiếc đại giới tiêu hao năng lượng, vượt quá mức phụ tải của thân thể. Lão ta lộ ra hung quang, muốn thuận thương giải quyết Sở Phong. Trước đây không đâu, lão ta bị kim cương trác đánh trúng, có thể nói là chủ quan, không ngờ được là cái vòng tay này cũng có thật có giả. Lần này, lão ta tuyệt đối không mắc bẫy nữa. Rầm rầm. Sau lưng Tịch Lạc phun ra mảng lớn mưa máu. Đây là lão ta đang vận dụng năng lượng vượt mức thân thể có thể tiếp nhận, cơ thể rạn nứt, huyết dịch tung tóe. Sở Phong cố ý đứng ở chỗ này chính là muốn hấp dẫn sự chú ý của Tịch Lạc, cho Hoàng Cừu cơ hội nhất kích tất sát. Đương nhiên làm như vậy cũng rất mạo hiểm. Hắn bây giờ cũng không có kim cương trác phòng thân, phải thừa nhận một vị tuyệt thế hung nhân đã đột phá sáu đạo không xiềng điên cuồng công kích. Bất Tử Phượng Vương, Hồ Đông Bắc giật nảy cả mình, không ngờ tới Sở Phong để tiếp cận chiến trường. Cái này là quá liều lĩnh lỗ mãng. Vốn tưởng rằng hắn sẽ tránh né đủ xa, hai đại cường giả vội vang đuổi theo. Tịch Lạc, xuống địa ngục đi thôi. Sở Phong làm bộ đánh ra kim cương trác. Tịch Lạc thân pháp trong nháy mắt phiêu hốt, chợt trái chợt phải. Hai mắt của lão ta nổ bắn ra hữu hình ánh sáng dài hơn ba thước, như hai thanh thần kiếm, nhìn chăm chăm vào Sở Phong. Tinh thần của lão ta tập trung cao độ, đảm bảo có thể hữu hiệu tránh đi cái vòng tay ánh sáng như tuyết đó. Ở một hướng khác, Hoàng Cừu trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, có chút khẩn trương. Đơn như thất thủ đánh không trúng Tịch Lạc, Sở Phong không chết cũng phải hấp hối tại chỗ. Tịch Lạc tinh thần kéo căng cao độ, nhưng chủ yếu là đang đề phòng kim cương trác của Sở Phong, không để mắt đến đứa nhỏ xinh đẹp ở một bên khác. Bây giờ Hoàng Cừu nhìn bất quá chỉ 5-6 tuổi, mái tóc vàng mềm mại, gương mặt tinh xảo, mắt to chớp chớp, thế nào cũng không có nguy hiểm gì. Không khí bạo tạc, kim cương trắc vượt 6 lần vận tốc âm thanh phóng ra. Nó cực điểm sáng chói, ánh sáng trắng như tuyết nở rộ, như là một vầng mặt trời hoành độ hư không, đánh về phía của Tịch Lạc. Nơi xa xa, Á Mạn hô to muốn nhắc nhở, nhưng căn bản là vô dụng. Vòng tay ánh sáng sáng loáng phù một tiếng, đánh xuyên qua thân thể của Tịch Lạc, khiến cho nhục thân đang nở rộ thân huy của lão ta lảo đảo một cái. Một mảng lớn huyết vũ phiêu tán rời rụng. Kim cương trác từ phía sau lưng của lão đánh tới, xuyên thấu thân thể của lão ta, có được lực phá hoại cực lớn. Lá phổi của lão ta bị đánh chia năm xẻ bảy, phía ngực phải càng là nổ tung, xuất hiện một cái huyệt động trước ở sau thông suốt. Hoàng Cừu thầm than đáng tiếc, không còn đánh trúng trái tim của lão ta, nếu không một kích này đã đủ lấy mạng của lão ta rồi. Bất quá bây giờ Tịch Lạc lại suy yếu thêm một mảng lớn, Hồ Đông Bắc, Bất Tử Phượng Vương đủ để đánh chết lão ta. Nhưng mà sau một khắc, Hoàng Cừu kinh dị, bởi vì trong mắt Tịch Lạc mang theo hào quang cừu hận, dù là bị trọng thương vẫn như cũ nhào về phía Sở Phong, khoảng cách quá gần, một trường hạ xuống, quang mang nở rộ. Bang! Sở Phong tế ra phi kiếm đỏ thắm như là ráng chiều thiêu đốt, chiếu rọi cả hư không, rực sáng khắp nơi. Phụ một tiếng, tay phải của Tịch Lạc bị đâm trúng, huyết dịch tóe lên. Kết quả này không chỉ có khiến cho Sở Phong giật mình, ngay cả Tịch Lạc cũng còn người nhanh chóng co rút lại. Lão ta biết đã hỏng rồi, tự thân tiêu hao quá mức, năng lượng trong cơ thể nhanh chóng khô kiệt. Nếu không với lực lượng bá đạo của lão ta, làm sao có thể ngăn không được một kích như thế này? Cho dù là phi kiếm cũng khó có thể chém giết lão ta. Tịch Lạc rất là quả quyết, cho dù hận Sở Phong thấu xương, lão ta cũng bỏ qua, trực tiếp chạy vào trong núi Long Hổ. Sở Phong thấy thế tế ra phi kiếm cực tốc truy sát. Lão thất phu chạy đi đâu? Đại Hắc Cừu phi nước đại cũng một đường truy sát phóng tới. Tịch Lạc quả quyết leo núi, Sở Phong theo vào, cùng nhau bước vào tổ đình của đạo giáo. Lão già, ngươi còn muốn đi vào tổ đình đạo giáo sao? Núi Long Hồ sao lại có thể để cho ngươi khinh nhờn, trốn ở chỗ nào? Đại Hắc Cừu ở phía sau làm nhảm thét lên một tiếng. Đồng thời đó đem tử đồng trường đao trong tay vứt ra ngoài. Ong một tiếng, trường đao dùng vận tốc gấp mấy lần vận tốc âm thanh vạch phá bầu trời, hướng về Tịch Lạc lao đi. Nơi xa xa, Bạch Hổ, Lư Thị Vận nghẹn họng nhìn chân trối. Các thủ tuyệt thế Tịch Lạc uy chấn đồng Tây Phương lại chật vật như thế, bị đuổi giết trên trời không đường, dưới đất không cửa, chạy như chó nhà có tang. Mà Á Mạn lúc này thì tuyệt vọng rồi, sụi lờ ở nơi đó. Ngay cả Tịch Lạc đều bị đánh bại, sẽ còn ai đến cứu hắn đây? Trước đây hắn ta ngạo nghễ đi lại ở phương đông, tự tin vô cùng. nhưng bây giờ sắp trở thành tù nhân rồi. Bên trên núi Long Hồ, Tịch Lạc bỗng dừng dừng bước, cảm giác được vùng đất này rất nguy hiểm. Xoẹt! Đại Hắc Ngưu ném tới từ đồng trường đao, suýt chút nữa bổ trúng Tịch Lạc, bay sát qua thân thể của lão ta, cắm vào bên trong nham thạch ở phía xa xa. Sở Phong cũng dừng bước, phi kiếm đỏ thắm bay thẳng là lạ ở trước người hắn, lúc nào cũng có thể phát ra một kích lăng lệ. Đằng sau Đại Hắc Ngưu đuổi tới trên núi, chỉ là mới leo núi mà thôi, trong lòng của nó liền rung động một hồi, lồng ngực buồn bực, cảm giác đặc biệt không thích ứng. Bất Tử Phương Phương, Hộ Đông Bắc cũng là như thế, đều đã dừng bước, cau mày, khí tức ở chỗ này quá quỷ dị, áp chế tất cả bọn họ, khiến cho bọn họ cũng không khỏi cảnh giác. Mấy người không dám nhanh chân leo núi, cẩn thận tiến lên. Nơi này áp chế dị loại, Hoàng Ngưu nhỏ giọng nói. Bên trên núi Long Hồ khí tượng phi phàm, một gốc cổ thụ như là rông ra ẩn núp. Cho dù là vách núi trụi lùi, cũng có cảnh tượng phi phàm, lưu động ánh sáng lóng lánh. Nơi này vẫn chỉ là chân núi, còn cách đỉnh núi xa lắm, vậy mà đã hiện ra rất bất phàm. Sở Phong nhìn chăm chăm Tịch Lặc, hắn cảm giác được đối phương đang suy yếu. Đây là cơ hội tốt nhất để diệt trừ người này đi. Chỉ là tại sao bọn người Bất Tử Phượng Vương, Đồng Bắc Hổ không có đi lên? Hắn rất nhanh hiểu được, giống như Hoàng Ngưu vừa mới phẫn uất nói, núi Long Hổ trấn áp dị loại. Mặc dù bọn họ đều đang đi lên, nhưng vẻ mặt rất là ngưng trọng, tốc độ rất chậm. Tịch Lặc tiến thối lưỡng nan, phía sau có người chặn lấy, phía trước cũng gặp nguy hiểm. Xoẹt một tiếng, Sở Phong xuất kích, tê ra xích hầu phỉ kiếm chém về phía Tịch Lặc, cũng không thèm cố kỵ cái gì nữa. Bây giờ lão gia hỏa này vô cùng suy yếu, là cơ hội tốt nhất để giết lão ta. Kiếm thể dài bằng bàn tay tỏa ra ánh sáng lùng linh, tiền diễm như là san hô đỏ, mang theo ánh sáng long lanh, quang trạch lóng lánh, kèm theo đó là dao động năng lượng đáng sợ, chém thẳng về hướng Tịch Lặc. Tịch Lặc lướt ngang qua một bên, trong phút chốc quay đầu, còn người lạnh lão thấu xương. Lão ta cảm thấy rất biệt khuất, một người trẻ tuổi mới đột phá vốn đạo công siềng cũng dám theo đuổi giết lão ta. Chuyện này nếu như xảy ra khi lão ta còn mạnh mẽ thì chính là một chuyện cười. Hơn nữa người trẻ tuổi này có đại thù với lão ta chỉ hận không thể lập tức chém chết. Nhưng bây giờ lại lực bất tòng tâm. Không hề nói gì, Sở Phong nhìn ra hư thực của lão ta, toàn lực ứng phó, khống chế phi kiếm, điên cuồng tấn công Tịch Lặc. Trong một sát na sau đó, chỗ này có kiếm khí bắn ra bốn phía. Ánh nắng chiều đỏ quấy động, phi kiếm dài bằng bàn tay như là một con dao long tùng bày ở chỗ này, vây quanh tấn công Tịch Lặc. Tịch Lặc có thể nói là rất mạnh, không cần tránh né, không dám tranh phong. Nhưng dù vậy lão ta vẫn bị thương, bàn tay trái máu tươi chảy đầm đìa. Một lần nghiêm trọng nhất, phi kiếm xoay quanh, sát cổ của lão ta, suýt chút nữa cắt đứt cổ họng của lão ta rồi. Nếu còn bức ép ta như vậy, đừng trách ta đồng quy vu tận với ngươi. Tịch Lặc lạnh giọng nói, không chết không thôi. Sở Phong lạnh lẽo đáp lời, ban đầu khi ở vườn Thánh Dược, suýt chút nữa bị lão già hỏa này hố chết. Nhiều vương giả mất mạng như vậy, hắn chỉ là tương đối may mắn mới thoát ra được thôi. Đừng có ép ta liều mạng chạy trốn, đi giết cha giết mẹ của ngươi. Tịch Lặc mặt mũi tràn đầy băng sương, ánh mắt hung ác nham hiểm, lão ta đang uy hiếp Sở Phong. Hết sức là rõ ràng, lão ta đã bị buộc đến một bước này, cũng có thể coi là đã cùng đường. Nếu không đường đường là một Tịch Lặc mạnh mẽ như lão ta, cũng không thèm trời uy hiếp đe dọa. Sở Phong trong lòng nổi sóng chập trùng, điên cuồng xuất chiêu, tuyệt không thể buông tha cái tên điên này. Hắn biết Tịch Lặc hận hắn thấu xương, muốn trạp tuyệt hậu hoạn, tốt nhất là đánh chết lão ta tại chỗ này. Tịch Lặc lạnh lùng quay đầu nhìn hắn ta một cái, bỗng nhiên xông lên phía trên núi. Xích hồng phi kiếm như là dao long, ở phía sau truy kích, phùng một tiếng chém ra một vết rách trên lưng của lão ta. Tịch Lặc tức giận, chuôi cổ kiếm của lão ta đã bị mất, lúc bị ba kẻ hung hãn của Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bích Sù Cung truy sát, lão ta từng tuyệt vọng, tùy thân binh khí không có giữ lại được một món nào. Nếu trong tay lão ta có thanh cổ kiếm của giáo đinh thì lão ta cũng sẽ không chật vật đến như vậy. Cũng tốt. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường, đi theo sau. Núi Long Hồ vô cùng nguy hiểm, hắn bức bách Tịch Lặc leo núi, do đường cho hắn không có gì tốt hơn. Sở Phong, đón lấy. Đằng sau Hoàng Ngưu gọi hắn, đem kim cương trắc phóng tới. Không ngờ rót vào năng lượng, nếu không sẽ trực tiếp biến thành một đại sát khí. Véo một tiếng, Sở Phong vận dụng năng lượng tinh thần dẫn dắt, cầm kim cương trắc trong tay, tiếp tục đuổi theo Tịch Lạc. Bây giờ hắn cực kỳ tự tin. Má nó chứ, cái chỗ đáng chết này làm cho ta càng ngày càng khó chịu rồi. Đại Hắc Ngưu gầm nhẹ. Hồ Đông Bắc cũng toàn thân không được tự nhiên. Bọn họ bị tụt lại ở phía sau, khó mà tăng tốc độ lên được. Bị lực lượng vô danh áp chế, luôn cảm thấy trong lòng có sự sợ hãi. Ngay cả Bất Tử Phượng Vương cũng tìm đập thình thịch, toàn thân liệt diễm màu đen cháy bừng bừng. Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Trên đường đi có không ít thì cốt, cũng không thiếu vương cấp. Một thời gian trước thỉnh thoảng có thú vương leo núi, muốn leo tới đỉnh núi, nhưng cuối cùng phải ôm hận. Lúc chạy trốn thì chết ở trên đường xuống núi. Sở Phong không nhanh không chậm, thôi động phi kiếm, buộc Tịch Lạc vào trong, tương đương với đang dò đường cho hắn. Một mảnh ruộng bậc thang, ánh sáng lập lòe từ khí bừng bừng. Nơi này rất là kinh người, khiến cho Tịch Lạc cũng kinh ngạc một trận. Chẳng lẽ là trồng thực vật thần thánh? Sở Phong nhanh chóng tới gần, hắn cũng nhìn thấy nơi này linh khí nồng đậm, điểm lành lượn lờ trong khu vực này. Một tấm bia đá dựng đứng ở bên ngoài ruộng bậc thang, phía trên có khắc mấy chữ cổ truyện Thiền Sư Hàng Yêu Thuật. Lại là một hàng chữ như vậy, khiến cho người ta kinh ngạc. Đây tuyệt đối là do thiên địa dị biến, nên bia đá mới từ dưới mặt đất trồi lên. Trước kia núi Long Hồ cũng không có thứ này. Tịch Lạc trong mắt tình quang tăng vọt. Lão ta vẫn luôn ngấp nghé thần sơn của phương Đông, từng nghiên cứu rất sâu về văn hóa Trung Quốc cổ, cũng biết đọc những chữ cổ này. Dù là bản thân của lão ta đang chịu đựng trọng thương, cũng trở nên kích động. Phải biết là núi Long Hồ là một vùng đất phi phàm, tổ đình của đạo giáo, mỗi đời đều có thiền sư tọa trấn. Thế mà ở chỗ này nhìn thấy bia cổ như vậy, khiến cho lão ta động tâm. Xoẹt! Sở Phong một kiếm chém tới, Tịch Lạc lập tức vọt lên, tránh né ra ngoài, nhanh chân chạy vọt về phía trước. Hai người một trước một sau xâm nhập chỗ sâu trong ruộng bậc thang, rốt cuộc gặp được diện mạo thật sự của một mảng thực vật có thủy quang tràn ngập này. Nơi này có vài trụ gốc, dây cà, viên lá xanh biếc, hào quang lấp lánh. Bên trên mỗi một gốc đều kết quả cà lóng lánh như được đúc thành từ từ kim. Con người ta cảm giác nó như là kim loại, chứ không phải trái cây, cũng tràn ngập sương mù màu tím. Tình huống gì thế này? Sở Phong không hiểu. Ngay cả Tịch Lạc kia cũng đang hoài nghi. Ruộng bậc thang phía sau bìa đá ghi lại Thiên Sư Hàng Yêu Thuật, sao lại mọc ra quả cà kỳ dị như vậy? Xem ra là mới chín cách đây mấy ngày mà thôi. Dây cà mọc xanh từng quả cà tử kim lớn như một nắm đấm đang tỏa ra hương thơm. Không lẽ đây cũng là một loại trái cây thần thánh? Sở Phong trong lòng khởi động. Tịch Lạc cũng đang hồ nghi, bảo trì một khoảng cách an toàn với Sở Phong. Trong mắt của lão ta đột nhiên xuất hiện ánh sáng nóng bỏng. Nếu như cây này cũng coi là dị quả, như vậy thường thế của lão ta sẽ được nhanh chóng trị khỏi. Sở Phong động thủ, một kiếm chém về phía Tịch Lạc, sợ tiên mạnh nhân đột phá sáu đạo không riêng, ăn từ kim cà khôi phục lại ở chỗ này, nhất định là phải ngăn trở. Tịch Lạc cười lạnh, cho dù lão ta đang suy yếu lắm, cũng không thể nào bị chém giết trong nháy mắt, cực tốc né tránh, đồng thời phóng tới từ kim quả cà. Nơi này có vài chục gốc đều có trái cây, có thể tùy tiện vặt được. Vì kiếm để lại một vết thương đáng sợ trên người của Tịch Lạc, nhưng lúc này Tịch Lạc cũng thành công chạm đến một quả cà. Đột nhiên kinh biến phát sinh, ánh sáng tím nở rộ, thủy khí mạnh mẽ phóng lên tận trời, cùng lúc là một tiếng nổ mạnh vang lên. Quả cà mộc tử kim đó trực tiếp hóa thành lôi điện, đánh cho Tịch Lạc bay tứ tung, toàn thân bốc lên khói xanh không ngừng run rẩy. Sở Phong còn chưa kịp kinh hỉ, sau đó hắn cũng trúng chiêu, bởi vì vùng đất này có quá nhiều quả cà, hết cái này đến cái khác tự động rụng xuống, trực tiếp đều hóa thành tử sắc thiểm điện, lộp bộp. Sở Phong tại chỗ bị điện giật run gơi, né tránh không được, toàn thân đều là hồ quang điện, thân thể cực kỳ đau nhức. Hắn vội vàng vận chuyển năng lực của mình, tay trái phát ra ánh sáng, hóa giải lôi điện, bởi vì khi hắn đột phá đạo không xiềng thứ tư thì có được năng lực khống chế lôi điện. Cho dù là như thế, hắn cực kỳ chật vật, thân thể cháy đen bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết là thiên sư Hàng Yêu Thuật, Sở Phong nguyên rủa. Vèo một tiếng, Sở Phong nhảy ra khỏi mảnh ruộng bậc thang này, tiếp tục đi lên. Thế nhưng là hắn hạ xuống, hắn lập tức đau cả đầu, bởi vì trong mảnh ruộng bậc thang này lại tràn đầy dư leo đang tỏa ra hào quang xanh biếc. Tịch Lạc trông rất thảm hại, bị lôi điện màu tím đánh trò bay đi lên, trực tiếp rơi vào trong đống dày dừa leo. Đoanh đoanh, dừa leo trên đó lập tức nổ tung, hóa thành tia chớp màu xanh đan xen lẫn nhau, lập tức đánh cho thân thể hai người run rẩy không ngừng, toàn thân cháy đen thui. Hai người đều bị thiểm điện điên cuồng bổ trúng, tổn thương càng thêm tổn thương. Mặc dù trong chốc lát còn chưa chết, nhưng là tình huống cũng rất không ổn, tư vị này quá khó tiếp thu rồi. Nhất là Tịch Lạc kia, vết thương triệt để không chảy máu, bởi vì miệng vết thương đã bị thiểm điện đánh cho cháy khét lẹt. Bên trong vùng đất này có rất nhiều dây dưa leo, vô số điện quang màu xanh ép cho hai người chỉ có thể chạy trốn, không cách nào ở lại nơi này. Chắc chắn là không thể trốn về bằng đường cũ. Quả cam bao tử kim còn đang phát nổ ở trong mảnh đất bên dưới. Tự sắc thiểm điện lít nha lít nhít phong tỏa con đường rút lui. Sở Phong kiên trì tiếp tục nhảy lên trên. Tịch Lạc mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng phản ứng nhạy cảm, cũng nhanh chóng chạy trốn, thả người nhảy lên, đi vào trong một mảnh ruộng bậc thang khác. Vùng đất này rất cổ quái, mỗi một lần phọt lên, đều chỉ có thể hạ xuống mảnh ruộng bậc thang kế tiếp. Bất kể bọn họ dùng sức như thế nào, cũng không thể nhảy đi xa hơn. Trong chớp nhoáng này, hai người đều tái mặt rồi, bởi vì mảnh ruộng bậc thang này là màu đỏ tươi, bên trong trồng toàn là cà chua, mọc khắp nơi. Trên mỗi một gốc đều treo đầy mấy trái cây, đỏ tươi mướt mát, ánh sáng đỏ nở rộ. Quả nhiên sau khi bọn họ hạ xuống, chuyện đáng sợ đã xảy ra, thiểm điện màu đỏ thẫm xen lẫn, những trái cà chua đỏ tươi đó đều hóa thành lôi quang. Ông nội ngươi, Tịch Lạc, khi không đi hái quả ca làm gì? Sở Phong nguyền rủa nói. Nếu như không phải Tịch Lạc dẫn tới lôi điện màu tím xen lẫn, mọi chuyện cũng không có trở thành như vậy. Bây giờ bọn hắn còn chưa đụng tới cà chua, những trái cây đó liền tự động hóa thành ánh sáng đỏ, lôi quang bạo nổ. Lần này Sở Phong rất thảm thiết, toàn thân cực kỳ đau nhức khi há mồm, khói trắng từ trong miệng bay ra, còn có hồ quang điện xoẹt xoẹt. Về phần Tịch Lạc thì càng thảm rồi, cả người đều tỏa ra mùi thịt nướng. Chủ yếu là lão ta đã bị thương quá nặng, bây giờ lực phòng ngự nhanh chóng hạ thấp. Gặp quỷ, tình huống thế nào thế này? Đại Hắc Ngưu ở phía dưới trợn mắt há hốc mồm. Sau, cái mấy mảnh ruộng phía trên lại toát ra lôi quang. Hơn nữa, bọn hắn mơ hồ nhìn thấy trong đó quả ca, dưa leo, cà chua nhảy loạn trong ánh chớp. Cảnh tượng đó thực sự quá là kỳ dị đi. Từ kim quả ca, dưa leo màu xanh, cà chua màu đỏ, cái này giống như là ngũ lôi oanh đỉnh thuật của đạo giáo. Hoàng Ngưu sắc mặt thay đổi nói, đó là chỗ nào? Sở Phong có gặp nguy hiểm đến tính mạng hay không? Đại Hắc Ngưu lại hỏi. Giống như là chỗ bồi dưỡng ngũ lôi đại điện, lại giống như là chỗ truyền thừa đấy. Hoàng Ngưu nhìn chăm chăm phía trên. Đi cà chua hóa thành ánh sáng nổ loạn được một hồi, thì Sở Phong cũng sắp không chịu đựng nổi, đừng nói là Tịch Lạc đã bị trọng thương. Lúc này bọn hắn đâu còn nhớ tới chuyện chém giết nữa, đều đang liều mạng chạy trốn, nhảy đến mảnh ruộng bậc thang thứ tư. Tại sao lại vẫn còn chứ? Sở Phong và Tịch Lạc đều muốn chửi má nó. Nhất là sau khi nhìn thấy phía dưới là cái gì, sắc mặt như là màu vàng đất càng khó coi hơn. Nơi này mọc ra một đám bí rợ, mỗi một cái bí đỏ đều là màu vàng kim, vô cùng sáng lạng. Hơn nữa từng trái bí đỏ đều lớn như chậu rửa mặt, lớn hơn quả cà, dưa leo và cà chua kia. Sở Phong lần này thật không muốn ngại kháng, chân đạp lên phi kiếm lung la lung lay, bay đến chỗ cao hơn. Tịch Lạc trong mắt hùng quang lấp lánh, còn chưa có hạ xuống thì lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng vỗ xuống dưới, xúc động bí đỏ màu vàng kim. Tịch Lạc, ông nội nhà ngươi! Sở Phong kêu to, chỉ hận không thể giết lão ta. Bộp bộp! Thiểm điện màu vàng kim đan xen lẫn nhau. Sở Phong đang lung la lung lay, bên trên phi kiếm đã trúng chiêu, bị sét đánh không nhẹ. Toàn thân đều là hồ quang điện, nhục thân không ngừng bốc khói. Hắn cố nén đau đớn trong thân thể, khống chế phi kiếm xuyên qua đám thiểm điện màu vàng kim, rơi vào mảnh ruộng bậc thang thứ năm. Sở Phong cố gắng chịu đựng, chỗ đó rất có thể là vùng đất truyền thừa. Bên phía bên dưới, Hoàng Ngưu đang kêu lên, xuyên thấu qua lôi điện, mơ hồ truyền đến trong đó. Bên trong mảnh ruộng bậc thang thứ năm, bùn đất sáng lấp lánh, cũng có thực vật xanh mơn mởn, khiến cho Sở Phong lại hồi hộp. Hắn thực sự bị tạc ra bóng ma tâm lý. Có nhận oanh một tiếng, lôi quang vẫn là bạo phát, dưới bùn đất liên tục xuất hiện những củ khoai lang, sù sù bay ra, hóa thành tia chớp màu bạc điên cuồng oanh tạc vào chỗ này. Giả hắn đang bong tróc, tóc tai dựng đứng, rất nhiều chỗ bị cháy khét, hồ quang điện bám lên trên mỗi tấc da thịt, hắn bị điện giật không nhẹ. Nếu như không phải sau khi trở thành sinh vật vương cấp, trong cơ thể sản sinh ra năng lượng kinh người. Nếu để đổi lại là thân thể huyết nhục, khẳng định đã sớm vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Xui quá xui. Vùng đất này ngân quang rèn lẫn, hoài lang tung hoành, hoài lang bay múa khắp nơi, đội chốt Sở Phong cũng phải hết cách, quả thực là không có gì có thể nói được. Hắn bây giờ chỉ muốn nguyền rủa, chuyện này là sao? Ngay cả quả cà chua, quả cà, hoài lang đều thành tinh rồi sao? Loạn nổ một trận như vậy, mạnh mẽ như hắn cũng chịu không nổi. Nếu như là sống sót, có một ngày nào đó kể lại cho người khác nghe về trải nghiệm ở chỗ này, sợ rằng sẽ bị người ta chê cười, kém chút nữa bị quả làng nổ chết. Chuyện sống hổ như vậy cũng chỉ có mình hắn thôi. Sở Phong chịu đựng đau đớn, lần nữa lấy năng lượng tinh thần vận chuyển bản thân mình, lung lay bay ra khỏi mặt đất, muốn thoát khỏi mảnh ruộng bậc thang thứ năm này đây. Trong quá trình này, khoai lang nhảy vọt, lốp bốp đánh tới, đánh vào trên người của hắn. Loại cảm giác khó chịu này, người ngoài khó có thể tưởng tượng. Hắn cảm thấy mình đều sắp bị điện giật chín. Hắn ngửi được mùi thịt rõ ràng. Đây cũng không phải là tịch lạc, bây giờ là chính hắn đang tỏa ra. Hắn một lần dao động tín niệm, chẳng lẽ bởi vì thường xuyên đứng sinh vật vương cấp, bây giờ gặp báo ứng rồi sao? Sư một tiếng, rốt cuộc hắn tránh thoát khỏi mạng ruộng bậc thang thứ năm, rơi vào trên vùng núi cao hơn. Phịch một tiếng nện ở nơi đây, qua một lúc lâu cũng không đứng dậy nổi. Trốn ra được rồi sao? Sở Phong trong lòng tràn đầy vui sướng, nằm trên mặt đất, khẽ động đều không muốn động. Hắn há to miệng hít thở không khí mới mẻ, gần như là tham lam. Lúc này mùi hương thoang thoảng của bùn đất và cỏ cây tràn vào miệng mũi, hắn cảm giác dễ chịu chưa từng thấy bao giờ. Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp trước, tiếng lốp bốp vang lên không ngừng trong cơ thể của hắn, bởi vì hồ quang điện vẫn còn, nếu không giải phóng sạch sẽ tán loạn ở trên người của hắn. Rất nhiều chỗ đều chết lặng, gần như bị nướng chín. Còn tốt, phương pháp hô hấp có hiệu quả rất tốt đối với thường thế, cấp tốc ngăn chặn, làm cho cảm giác đau đớn suy yếu, năng lượng trong cơ thể bắt đầu chữa trị thường thế. Một lát sau, hắn ngồi dậy, nhìn xuống mảnh ruộng bậc thang ở phía dưới, nhíu chặt lông mày. Nơi đó quả cà tím màu tử kim, hay là dưa leo màu xanh biếc, cà chua đỏ thắm, bí đỏ màu hoàng kim, khoai lang màu bạc đang nhảy loạn, thiểm điện dày đặc. Hắn đã nhìn ra được, đó là những cây nông nghiệp kỳ dị hiếm thấy. Cây thì là thật, nhưng trái cây lại là do lôi đình biến thành. Hắn rất muốn mắng to, đại năng thời cổ đại quá ác và thú vị. Dùng trái cây trao quà dây vo hậu nhân, hơn nữa còn là trí mạng đến như thế. Những thực vật đó rất đặc biệt, có thể tụ tập thiểm điện, kết thành trái cây lôi điện, treo ở bên trên cây, uy lực kinh người. Hắn xem chừng, cái này cũng chưa tính là uy lực mạnh nhất. Theo thiên địa khôi phục, đoán chừng những thực vật này cũng sẽ càng kinh người, hình thành trăm mảnh ruộng lôi đình. Truyền thừa. Sở Phong nghe được Hoàng Cừu truyền âm, cũng nhìn thấy một tấm bia đá ở khu vực an toàn này, quả nhiên cũng có nhắc nhở tương tự. Có dấu lôi thuật sao? Trên tấm bia ấy có văn tự, thông báo cho hậu nhân, chỉ có chịu đựng lấy lôi đình mà bất tử mới có thể thu được thiên sư hàng yêu thuật. Cổ đại thiên sư hàng yêu thường lấy lôi đình trấn áp, đây chính là cái gọi là hàng yêu thuật sao? Hắn chợt nhíu mày, nhìn chăm chăm văn tự phía sau bia đá, lại muốn thân ở trong ruộng bậc thang, yên lặng thể ngộ uy lực của lôi đình mới có thể tu được truyền thừa. Vừa mới trốn ra tới, còn muốn xâm nhập tử địa sao? Sở Phong ngồi xếp bằng ở đây, lấy phương pháp hô hấp khôi phục thường thế, đồng thời nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm tịch lạc. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là chém chết lão gia hỏa này. Đối phương không có đi lên, lặng lẽ bị sét đánh chết rồi sao? Không có nhìn thấy thi thể của tịch lạc, hắn luôn luôn không yên lòng. Đây chính là một cái nhân vật hung ác, không dễ dàng mất mạng như vậy đâu. Cái tên điên này không phải là trùng hợp, thấy rõ bí mật, đang bắt đầu lĩnh hội hàng yêu thuật đấy chứ. Sở Phong trong lòng giật mình, vèo một tiếng, hắn ngồi không yên, lấy năng lượng tinh thần vận chuyển bản thân mình, bay đến không trung nhìn xuống phía dưới, quả nhiên thấy được điểm dị thường. Trong mảnh ruộng bậc thang có trồng bí đỏ màu vàng kim đó, có một đoàn ánh sáng mông lung. Tịch lạc đang ngồi xếp bằng ở chỗ đó, không nhúc nhích, được sắp hóa thành than cốc, nhưng không có chết. Lúc này lôi quang không còn đánh vào lão ta, mà là hóa thành màn sáng bao vây lấy lão ta. Cây lão yêu quái này muốn nghịch thiên rồi sao? Sở Phong giật mình, sau đó rất gấp gáp. Nếu như tịch lạc không chết, còn đạt được hàng yêu thuật ở chỗ này, vậy thì phiền phức lớn rồi. Vèo một tiếng, hắn kiên trì lao xuống, một lần nữa tiếp nhận lôi điện chém loạn. Đến chỗ mảnh ruộng bậc thang chỗ tịch lạc, vận dụng phi kiếm chém về phía trước. Bang một tiếng, màn ánh sáng đó như là kim loại, cứng rắn vô cùng. Vì kiếm tràm ở trên đó lại bắn ra tia lửa không có phá vỡ. Đồng thời Sở Phong chú ý tới trạng thái của tịch lạc, tay phải bị mất đi của lão ta đang đặt ở bên trên một gốc bí rợ, giống như là đang thể ngộ cái gì đó. Gương mặt mặc dù cháy đen nhưng trông rất thỏa mãn. Sở Phong mấy lần liền nếm thử, không ngừng oanh kích, chính là không đánh tan được màn sáng. Hắn vèo một tiếng rời đi khỏi nơi đây, chịu đựng đau nhức do bị lôi đình oanh kích, đi vào mảnh ruộng bậc thang thứ nhất. Hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, muốn lĩnh hội thử xem. Đây là một loại tra tấn, thân thể của hắn cực kỳ đau đớn, bị lôi quang bảo kiếm quấn quanh, cơ hồ muốn bị đánh xuyên qua nhục thân. Hắn không biết tại sao tịch lặng lại làm được như vậy, có lẽ là chỉ ngoài ý muốn, có lẽ là thật là khó lường, ngộ tính kinh người. Sở Phong có loại cảm giác thật sự cấp bách. Tay trái của hắn cầm một gốc dây cà, khớp xương trong cơ thể rung động lốp bốp, nhưng cũng đang bị lôi đình rèn luyện, nhưng thật sự là có hiệu quả. Bởi vì sau khi đột phá đạo công xiềng thứ tư, tay trái của hắn có thể thay ngén ra thiểm điện, bây giờ lại bắt đầu lĩnh hội được sự tiến hóa kinh người. Từng sợi đường vân hiển hiện lên, từ bên trong dây cà nở rộ ra, hóa hình bên trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là hàng yêu thuật à? Sở Phong kinh ngạc. Theo truyền thuyết, ở thời cổ đại, khi thiên sư hàng yêu phục ma thích vận dụng phù triện, sau khi ném ra ngoài thì dẫn lôi đình tới. Chẳng lẽ đây là phù triện? Sở Phong chợt hoài nghi. Bất quá hiển nhiên không giống như là nghe đồn, hắn không cần tự mình đi vẽ phù triện gì. Những đường vân hiển hiện trong lòng bàn tay trái của hắn ngừng tụ thành ấn ký. Oanh một tiếng, khi hắn đưa tay lên, lòng bàn tay trực tiếp đánh ra một tia chớp bổ về nơi xa xa, đất đá sụp ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, điện quang trong mảnh ruộng này không có công kích hắn trở nên hiền hòa. Dễ như vậy sao hả? Sở Phong thần sắc dị dạng. Tay của hắn nắm dây cả, bắt được từng tia từng sợi đường vân, sau đó nếm thử tạo dựng, liền nổi lên trong lòng bàn tay, kỳ thật cũng không biết nguyên lý của nó. Đây chính là cái gọi là lĩnh hội, hắn nghiêm trọng hoài nghi. Bất quá, Sở Phong không quan tâm đến những chuyện đó. Hắn một lần nữa nắm một bụi cà khác, do xét khả năng ẩn chứa những đường vân khác. Kết quả thì hắn phát hiện, trong mảnh ruộng bậc thang này tất cả đều như thế, đều cùng là một loại đường vân, hiện rõ trong lòng bàn tay của hắn. Vèo một tiếng, Sở Phong nhảy lên mảnh ruộng bậc thang thứ hai, nhanh chóng thu hoạch được một loại đường vân khác từ trên dây dưa leo, khiến cho ấn ký trong lòng bàn tay trái của hắn trở nên phức tạp hơn một chút. Đây cũng là quá nhanh chứ. Trên thực tế, nếu như Hoàng Cưu ở chỗ này, tự nhiên có thể vì giải thích nghi hoặc cho hắn. Hắn có thể tìm hiểu nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì khi hắn đột phá đạo công xiềng thì thu được năng lực hóa ra thiểm điện. Sau đó hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Hắn liên tiếp thu hoạch được đường vân, một cái phù hào thiểm điện quái dị hình thành trong lòng bàn tay trái của hắn. Nếu như khi hắn không sử dụng, ở chỗ đó cũng không có gì khác thường. Một khi nếm thử thổi phát điện quang, phù hiệu kia sẽ cực kỳ chói lọi nổi lên, lại để cho năng lực khống chế điện quang của ta tăng vọt lên mấy chục lần. Sở Phong chợt giật mình. Bây giờ một khi tay trái của hắn ngừng tụ lôi đình, so với trước kia lợi hại hơn một mảng lớn, uy lực tăng lên gấp bội, đối đầu với sinh vật vương cấp rất có thể nhất kích tất sát. Đây mới chỉ là bắt đầu, thiểm điện uy năng liền tăng vọt gấp đôi, thật sự là quá biến thái. Sở Phong chấn động trong lòng, thiên sư hạng yêu thuật quả nhiên là phi phàm. Ở thời cổ đại, dị loại sợ nhất là lôi đình, phương pháp này xưng là hàng yêu thuật cũng không có sai. Nơi xa xa, tịch lạc kinh sợ, bởi vì lão ta vừa lĩnh hội xong đường vân lôi đình của mảnh ruộng có trồng bí đỏ đó, thì tất cả điện quang liền biến mất, khiến cho lão ta tiếc nuối mà phải kinh hãi. Bây giờ bốn mảnh ruộng bậc thang khác đều khôi phục lại bình thường rồi, không có lôi đình nữa. Người thu được truyền thừa hoàn chỉnh à? Lão cực kỳ không cam lòng, nhìn chăm chăm vào Sở Phong. Đi chết đi! Sở Phong quát lớn, mặc dù thân thể cháy đen, có rất nhiều vết thương, nhưng lại mạnh hơn tịch lạc rất nhiều. Đối phương sớm đã trở thành nửa tàn phế. Oanh! Lòng bàn tay trái của hắn phát sáng, phù hào thiểm điện hiển hiện ra. Một đạo ánh sáng chói mắt bay ra, hướng về Tịch Lạc đánh tới. Cái này còn tấn mãnh hơn rất nhiều so với phỉ kiếm. Tịch Lạc kinh sợ, lão ta cũng hiểu được, đối phương triệt để thu hoạch được hàng yêu thuật của núi Long Hổ. Chuyện này đối với lão ta nói, chính xác là cực kỳ xấu. Bởi vì hắn suy đoán cái này, cái gọi là hàng yêu thuật, là một loại khảo nghiệm nào đó. Chỉ có qua được cửa ải này, thu hoạch được loại bí truyền này mới có thể chiếm cứ được núi Long Hổ. Oanh! Tịch Lạc phản kích, tự nhiên không có khả năng ngồi đó chờ chết. Dù là trọng thương ngã gục, cũng muốn ra sức mà liều mạng. Theo bọn hắn động thủ, cái địa phương này sụp đổ, nằm mảnh ruộng bậc thang lún xuống, tất cả cây nông nghiệp đều khô héo. Râm râm, đất đá sụp ra, vùng đất này xuất hiện một cái hố to, lộ ra rất nhiều bình khí rách rưới và hài cốt đều trông vô cùng cổ đại. Sở Phong vô cùng kinh ngạc, bên dưới năm mảnh ruộng bậc thang này có rất nhiều xương cốt, vậy mà đều là dị loại, hình thể khổng lồ. Dựa theo cổ nhân thuyết pháp, vậy dĩ nhiên chính là yêu quái. Làm sao có thể chứ? Tịch Lạc nhìn thấy một ít dị hài của nhân loại, giật mình mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, bởi vì hắn thấy được một chút sát trụ của phương Tây. Kia là quang minh sát, thuộc về kỵ sĩ của giáo đình, bây giờ đều đã rách nát cả rồi. Đây là cổ nhân của bao nhiêu năm về trước? Tịch Lạc giật mình nói không nên lời. Đột nhiên lão ta nhìn thấy một bộ hài cốt, đến nay còn lại phát ra ánh sáng yếu ớt. Đây tuyệt đối là hài cốt của một kỵ sĩ đã chết mạnh mẽ hơn lão ta rất nhiều. Đột nhiên con ngươi của lão ta mở to, gần như là run rẩy, bởi vì giáp trụ tàn phá trên người kỵ sĩ này chính là phế phẩm của những năm mà giáo đình xuất hiện thánh nhân, là đồ vật của hơn 2.000 năm về trước. Hơn 2.000 năm trước, những năm có thánh nhân, giáo đình từng tiến hành đông chinh, cái này phá vỡ nhận biết của lão ta. Nhưng Tịch Lạc cũng không biết về chuyện này. Đi chết đi. Sở Phong lần lượt đánh tới oanh ra lôi đình. Tịch Lạc không dám tranh phong. Lão ta cảm thấy rất nhiều, nếu như bị đánh trúng, chắc chắn sẽ chết. Trạng thái lúc này của lão ta quá yếu. Lão Phong thấy chỗ gì cốt của tên kỵ sĩ mạnh mẽ đó. Ở nơi đó có một cái chuỗi kiếm dính liền với một đoạn kiếm gãy dài 3 thước phát ra quang huy trắng bạc. Lão ta hoài nghi đây là một kiện binh khí chí cường bị gãy vỡ ở cổ đại. Lão ta quyết định đánh cược một lần, giao chiến với Sở Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa bây giờ cũng trốn không thoát, bởi vì trạng thái của lão ta đã hỏng bét tới cực điểm. Mà chuôi kiếm đó, nếu là binh khí chí cường trong truyền thuyết, có lẽ có thể thay đổi được cuộc chiến này. Tịch Lạc tốc độ cực nhanh, lấy chuôi kiếm quay người đối mặt với Sở Phong, đối cứng với hắn. Oanh một tiếng, lão ta bị lôi đình đánh trúng, phun một tiếng, nửa thân thể bên dưới của lão ta nổ tung. Cùng một thời gian, Sở Phong cũng thấy ra phi kiếm chém rụng đầu của lão ta, huyết quang bắn lên không trung, máu tươi tóe lên, đầu của Tịch Lạc tách ra khỏi thân thể, đau nhức kịch liệt ập tới, khiến cho lão ta oán giận vô biên, cũng có mờ mịt khó hiểu. Trong tích tắc, Tịch Lạc rất muốn nguyền rủa, đây chính là hư hư thực thực thánh khí, thế mà vô hiệu. Ố cha! Giây phút cuối cùng, ngoài đau đớn kịch liệt ra, thì lão ta còn muốn chửi ầm lên. Vì sao lại như vậy? Chuôi kiếm tràn ngập thánh quang trong tay đó tuyệt đối rất bất phàm chứ. Mặc dù lưỡi kiếm còn lại chỉ dài có 3 thước, nhưng cũng phải có uy năng trong truyền thuyết mới đúng chứ. Thần là kỵ sĩ cuối cùng của giáo đình Tây Phương, lão ta biết rõ vũ khí trong thần thoại đáng sợ tới cỡ nào, nhất là thánh khí của hơn 2.000 năm về trước, nhất định sẽ kinh động thiên hạ. Không đói, có thể đốt núi nấu biển, nhưng cũng đầy đủ chém giết cương giả vương cấp. Thời khắc cuối cùng lão ta gào thảm một tiếng, đương nhiên đây không phải phát ra từ trong miệng, bởi vì đầu tiên đã rời khỏi thân thể, mang theo một mảng máu bay lên, đây là tinh thần đang gào thét. Sở Phong cũng thật bất ngờ, hắn cảm thấy phản công trước khi chết của Tịch Lạc hẳn là rất có lực sát thương mới đúng, không thể ngờ được hắn chỉ dùng một kiếm là có thể chặt bay đầu của lão ta. Chuôi kiếm đó sao? Hắn nghi ngờ, bởi vì trong nháy mắt sau cùng, Tịch Lạc còn đang nhìn chăm chăm chuôi kiếm, cho rằng có thể dùng nó để lật ngược tình thế. Đột nhiên Sở Phong còn người cò rút. Hắn cảm thấy được bất thường. Ánh sáng do chuôi kiếm kia phát ra thay đổi, nhanh chóng mạnh lên. Ánh sáng bạc nhảy lên, như là liệt diễm dâng trào. Hắn vội vàng vận dụng tất cả lực lượng, toàn lực mà ứng phó. Kinh biến xảy ra. Chuôi kiếm cổ xưa trực tiếp phát ra ánh sáng lóa mắt như mặt trời, cực kỳ chói mắt, khiến cho người ta gần như không thể mở hai mắt ra được. Kèm theo đó là một tiếng trung lên của Tịch Lạc, cảnh tượng có tướng đáng sợ. Lòng bàn tay trái của Sở Phong phát sáng, phù hỏa, thiểm điện như là ngưng tụ, bộc phát ra một đạo lôi đình cường đại nhất, trực tiếp đánh vào bên trên chuôi kiếm đó, cùng đánh nát thân thể tan phế của Tịch Lạc. Đồng thời hắn ta cũng tế ra phi kiếm của mình chém về phía trước, như là một con dao long màu đỏ hoành không, xoay theo quanh hào quang lóng lánh. Cùng một thời gian ấy, hắn đang lùi lại rời đi khỏi nơi đây, cũng đã lấy được kim cương trác xuống, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Tiếng sấm bộc phát, cảnh tượng kinh khủng hừng hực lôi quang kinh thiên động địa tràn ngập ở chỗ này, va chạm với chuôi kiếm đó như là tuyết lở lại như biển gầm. Trong toáng chốc, thời gian ngưng kết, tuy nguyệt đảo ngược, từng cảnh tượng đáng sợ hiển hiện ra. Đó là thần kỵ sĩ của giáo đình sao? Một đội là một đội nhân mã mặc quang minh giáp trụ, kiểu dáng cổ lão, từng người khí tức cường đại đi vào Long Hồ Sơn, không biết vì sao mà lên lại muốn công chiếm nơi đây. Cuối cùng một ít đạo sĩ xuất thủ kịch chiến với quân Đông Trinh của 1-2 ngàn năm trước. Đáng tiếc cảnh tượng mơ hồ, có thể chứ không thể thấy được, cuối cùng khiến cho trong lòng lòng trời lở đất. Sở Phong lập tức minh bạch, ở thời đại cổ xưa xa xôi đó, từng có quân Đông Trinh đi vào chinh phạt núi Long Hồ, nhưng đã thất bại. Đây quả thực không thể tưởng tượng, đó là chuyện ở niên đại nào, thế mà đều không bất kỳ ghi chép gì truyền lại. Đây là một đoạn lịch sử bị che giấu. Núi Long Hồ là tổ đình của đạo giáo, càng có danh xưng là đạo đô. Đô thành của đạo giáo, là địa phương này tự nhiên rất quan trọng. Giáo đình đã từng đến chinh phạt nơi đây, thực sự để cho người ta suy tư vô hạn, rất muốn biết rõ ràng sự thật của những năm tháng ấy. Quân Đông Trinh hủy diệt đều chết ở chỗ này. Những cảnh tượng đó chợt lóe lên, cuối cùng biến mất. Chuôi kiếm chỉ là một cái vật dẫn, ghi chép một bộ phận chuyện xưa nằm đó. Oanh một tiếng nổ lớn khủng bố phát ra. Lôi đình phát ra từ trong lòng bàn tay của Sở Phong, thực sự là có uy năng quá to lớn. Đây là hàng yêu thuật của núi Long Hổ, cũng đã là một lần đối kháng giữa đạo đô và giáo đình sau nhiều năm. Lục thiểm điện xèn lẫn, phi kiếm bị bắn bay ra. Cái này khiến cho Sở Phong kinh hãi. Thanh phi kiếm đỏ tươi như rắn chiều nay của hắn luôn luôn không có gì không phá, bây giờ lại không thể nề hà một chuôi kiếm tàn phá. Sáng chói như nắng gắt, thấy không rõ chuôi kiếm đó, mười phần thịnh liệt, giống như là một thánh thú đang hồi phục lại. Sở Phong không chần chờ, vận dụng toàn lực, trực tiếp ném ra kim cương trác, rót tất cả năng lượng thần bí trong cơ thể của hắn vào đó, khiến cho uy lực của nó đạt tới cực điểm. Giống như là một ngôi sao ngoài hành tinh va chạm với địa cầu, đây là một loại cảm giác trời long đất lở, phát sinh va chạm mạnh kịch liệt. Kim cương trác va chạm với chuôi kiếm đó, thần uy vô hạn, bao trùm lên nơi đây, cái gì cũng không thấy được, kèm theo đó là tiếng vang đáng sợ như là biển gầm. Ngoài ra, còn có thánh ca phương Tây truyền đến, khí tức thần thánh tràn ngập, quang huy phổ chiếu. Sở Phong vừa lui lại, tốc độ thật nhanh, hắn sợ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Bởi vì thông qua tràng cảnh ngắn ngủi vừa rồi, hắn ngắn ngủi nhìn thấy thì có thể suy đoán, chuôi kiếm này có lai lịch rất lớn, là vũ khí thần thoại của vùng đất phương Tây. Cuối cùng quang phang biến mất, cảnh vật ở vùng đất này có thể thấy rõ ràng. Chuôi kiếm đâu rồi? Sở Phong kinh dị, nó không thấy đâu nữa. Kim cương trác vẫn trắng ngần như cũ, nó không có bay ra xa, rơi vào trong hố lớn này. Sở Phong vận dụng năng lượng tinh thần, vèo một tiếng thu nó về cầm trong tay. Cẩn thận mà quan sát, nó cũng không có tổn thương, phía trên ngay cả một vết cắt đều không có. Hắn thở dài một hơi, phải biết là vật rồi kia rất có thể là vũ khí thần thoại trong truyền thuyết, lai lịch kinh người. Hắn bây giờ có chút tin tưởng lời Hoàng Ngưu nói, thứ này rất tà môn. Bây giờ Hoàng Ngưu đã đổi giọng, cảm thấy vật liệu của kim cương trác quá thần bí, nói nó là tài liệu trung cực cũng không đúng, bây giờ không dễ phán đoán. Tịch Lạc, người chết không có gì đáng tiếc. Sở Phong nhìn vết máu trên đất cũng không có đồng tình. Thời khắc cuối cùng, thân thể tàn phá của Tịch Lạc bao quát cả đầu lâu bị chém xuống toàn diện nổ tung, khiến cho vùng đất này một mảnh hỗn độn. Đây là muốn mở phường trộm cắp sao? Năm người Đại Hắc Ngưu rốt cuộc cũng đuổi tới, từng người cảm thấy lòng buồn bực. kiềm chế đồng thời còn có rung động sâu trong linh hồn. Bọn họ rất không thích ứng, núi Long Hồ trời sinh áp chế dị loại, mạnh như hồ Siberia và bất tử Phượng Vương đều cảm giác khó nhịn, chỉ hận không thể lập tức rời đi khỏi nơi đây. Nếu không phải vì truy sát Tịch Lạc và ngắt lấy trái cây thần thánh ở trên đỉnh núi, bọn họ cũng không nguyện ý đặt chân đến nơi đây. Tịch Lạc bị người xử lý rồi sao? Hồ Đông Bắc choáng váng, bộ dáng có chút buồn cười. Nó cũng chải ngược tóc ra đằng sau giống như đại hắc ngưu, nhưng trên người lại toát ra một tấm cà sa màu đỏ chót. Chính ta cũng thiếu chút nữa là chết mất, chỗ này rất tà môn đấy. Sở Phong nói đó. Trước đó lồi điện khiến cho hắn chịu rất nhiều đau khổ. Bây giờ trên người còn có chút mùi thịt nướng đây này. Toàn thân cháy khét, da tróc thịt bong, thương thế rất nghiêm trọng. Sở Phong lòng đầy nghi hoặc, tìm kiếm cả bốn phương, nhưng chính đã không có tìm được chuỗi kiếm kia. Vật kia không biết đã bị kim cương trác đánh bay đi nơi đâu. Tịch Lạc rốt cuộc cũng mất mạng, có thể thở dài một hơi rồi. Hồ Đông Bắc cười ha ha, nếu không nó tâm thần không yên, từ đầu đến cuối đều lo lắng bị Tịch Lạc ám sát. Bất tử Phượng Vương thì thở dài một tiếng, rốt cuộc báo được thù. Thế nhưng là trí nhớ của cô ta lại rất khó khôi phục, lòng thì buồn vô cớ. Các người nhìn một chút, đây là địa phương nào? Sở Phong để bọn họ quan sát cái hố to. Nơi này có rất nhiều thi cốt của đại yêu, cũng có không ít xương cốt và giáp trụ rách rưới của kỵ sĩ cổ đại của giáo đình. Thậm chí Sở Phong giật mình nhận ra, trong hố lớn này còn có khung xương và vài con rồng phương Tây. Có thể tưởng tượng, đại chiến năm đó thảm liệt cỡ nào, ngay cả Long tộc đều đến tham chiến ư. Đạo đồ, đô thành của đạo giáo, từng có thần kỵ sĩ của phương Tây Đông Trinh, Bình Lâm Thành Hạ. Tại sao bọn họ lại đến đây? Nghe Sở Phong giới thiệu trải nghiệm vừa nãy, nói về cảnh tượng mà hắn nhìn thấy, bọn người Hoàng Cưu, Đông Bắc Hổ thì kinh nghi bất định, nhào nhào suy đoán. Bọn họ tìm kiếm ở chỗ này, trong hố lớn này có không ít binh khí tàn phá, ngày xưa hẳn đã có uy năng đáng sợ mười phần, chỉ là bây giờ linh tính mất hết đều bị đánh tan. Bất kể là nói như thế nào, Tịch Lạc đã mất mạng, cái này khiến tất cả mọi người thở dài ra một hơi, vô cùng vui mừng. Về phần đoạn lịch sử ở cổ đại đó đến cùng là như thế nào, không cần thiết vội vàng tìm tòi nghiên cứu, bây giờ không có ảnh hưởng gì lớn quá. Chẳng lẽ bên dưới núi Long Hổ thật sự có chôn giấu một kiện vũ khí trong thần thoại? Sở Phong chợt hồ nghi. Hắn nghĩ tới tin tức do Tề Hoành Lâm của Viện Nghiên cứu Tiên Tần để lộ ra, có một kiện binh khí đáng sợ khiến cho nhân vật thần thoại ở cổ đại cũng phải thán phục đỏ mắt, hư hư thực thực chôn ở núi Long Hổ. Sau đó bọn họ thương lượng nên tuột cùng có muốn leo lên trên núi Long Hổ Sơn hay không. Hồ Đông Bắc, Bất Tử Phượng Vương mặc dù rất cường đại, thế nhưng là ở chỗ này sẽ bị áp chế đấy, có chút không phát huy ra được lực lượng của mình, để cho người ta cảm thấy phiền não. Tiến công thử nhìn một chút xem. Đều đã đi đến nơi này rồi, bọn họ cũng không muốn quay đầu trở về tay không. Nhưng mà đi lên được một khoảng, còn chưa tới giữa sườn núi, Hoàng Cưu sắc mặt liền biến đổi. Nó cảm giác được dao động địa từ, vùng đất này có từ trường kỳ dị. Trận cùng trận là một cùng một loài động vật, mười phần đáng sợ, căn cứ địa thế làm ra một vài chỗ thần dị, động một tí là có thể lừa giết cương giả. Hoàng Ngưu đau cả đầu. Ở vùng đất này có từ trường thần bí, dùng một danh từ mà năm người Sở Phong có thể hiểu được là trận pháp. Nơi này có từ trường rất kinh người, không dễ xông vào như vậy đâu. Hoàng Ngưu rất nghiêm túc nói. Quan nhân sau đó bọn họ cũng vì thế mà trả giá đắt. Hồ Đông Bắc bị trọng thương, Bất Tử Phượng Vương phun ra máu. Bởi vì trong một khe rãnh giữa sườn núi, Thái Dương Hỏa Tinh phun trào, đột Hồ Đông Bắc kêu lên liên hồi. Nếu không phải cả sao bảo hộ, đoan chừng đó đã phải mất nửa cái mạng rồi. Bất Tử Phượng Vương bản thân là cao thủ hỏa đạo, cảm thấy có thể vượt qua, nhưng chưa từng nghĩ lại bị địa tử dẫn lôi quang tới công kích cô ta. Cả người bay tứ tung, kém chút thì xương cốt đứt gãy. Hai cường giả đột phá sáu đạo không xiềng đều bị thương. Bọn họ chỉ có thể dừng bước xuôi theo đường cũ xuống núi. Bọn họ thở dài, nơi này quá khó đi, không hổ là tổ đình của đạo giáo, đô thành của một giáo. Dưới mặt đất rất phức tạp, địa tử dị thương, từ trường kinh khủng. Tịch Lạc chết rồi à? Dưới núi, năm người hùng khôn kinh hô, rung động dị thương. Bọn người Sở Phong, Hoàng Ngưu thì đang rất thất vọng, không thể thành công leo núi. Bọn họ đều đang tiếc nuối. Thế nhưng những người dưới núi này lại có tâm tình khác. Bạch Hổ, Lư Thị Vận sợ hãi thán phục. Đường đường là một vị cao thủ tuyệt thế lợi hại như Tịch Lạc, kết quả lại chết trong tay Sở Phong, thật đúng là kinh người. Lâm Đặc Y cũng đi tới, băng bó giúp Sở Phong xử lý thường thế. Cô không thể bình tĩnh, Tịch Lạc vậy mà chiến tử ở nơi đây. Cách đó không xa, Á Mạn mất hết can đảm, triệt để tuyệt vọng. Bây giờ Tịch Lạc đều đã chết, còn có ai có thể cứu hắn ta, trừ phi vị thần sau lưng của hắn ta giáng lâm xuống. Nhưng mà theo hắn ta biết, thì bây giờ vị thần đó còn chưa qua được, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cần phải có thời gian. Phía sau người có một vị thần à, nói cho chúng ta biết hết thảy những gì mà người biết đi. Hoàng Ngưu tự mình thẩm vấn, nó rất quan tâm, bởi vì nó cũng từng tới từ vực ngoại, muốn biết người kia từ phương thế giới nào mà tới đây. Ám Hàn Dâm đã hỏng mất, biết gì nói đấy, nói cho bọn họ biết tất cả những gì hắn ta biết. Đáng tiếc là hắn ta chỉ là một binh sĩ, là người của thế giới này, chỉ đang phục vụ cho vị thần kia, cũng không biết nhiều thông tin. Phốc một tiếng, cuối cùng đại hắc cừu cho hắn ta một cái chết thống khoái, vì động tử đồng trường đao trong tay chặt đầu của hắn ta xuống. Hai ngày sau, Lâm Đặc Y rời đi, bị người của sinh vật thiên thần gọi đi, hình như là có việc gì đó rất gấp. Ngày thứ ba Bất Tử Phượng Vương cáo từ, cô ta phải trở về phương Tây đi tìm trí nhớ của mình. Bây giờ đại thù đã được báo, cô ta không muốn ở lại đây nữa. Cô đã ta từng nếm thử trèo lên núi Long Hổ, mấy lần bị thương nặng đều thất bại, lại chinh chiến nữa cũng không có ý nghĩa. Sau năm ngày, Hồ Đông Bắc ở trong núi leo núi bị trọng thương một lần nữa. Tên gia hỏa vô cùng sợ chết này, sau khi chữa khỏi vết thương, thì trực tiếp đi mua một tấm vé máy bay bay tới Tây Bộ, chuẩn bị đem cả sát tới nhận lỗi với lão Lạt Ma. Các huynh đệ đi thôi, đi theo bộ đội của núi Cồn Đôn đi Himalaya, dò xét toàn đôi âm cổ tháp đó đi, đừng hao tổn ở chỗ này nữa. Đây là lời dặn dò của Hồ Đông Bắc trước khi rời đi, khuyến khích Sở Phong và hai con trâu cùng đó đi về phía Tây. Trong lúc này, thì Thiền Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Diệp Khinh Nhu, Trần Lăng Ngôn cũng tới. Nhưng cuối cùng, sau khi kiến thức hiểm ác và kinh khủng bên trên núi Long Hổ, bọn họ thở dài, cuối cùng đi theo Hùng Khôn, anh em Bạch Hổ rời đi. Nơi này chỉ còn lại Sở Phong, Hoàng Ngưu cùng Đại Hắc Ngưu. Bọn họ chuẩn bị lại quan sát một phen, nếu thực sự không được thì cũng rút đi trong đêm. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.